Câu thứ ba, những hành trạng của thiền sư ngài Linh Vân nhìn thấy hoa nở, ngài Hương Nghiêm nghe tiếng sỏi vào tre, ngài Đức Sơn giơ tay nhận đèn, vân vân. Những sự việc trên xảy ra thì các ngài ngộ đạo. Vậy ngộ đạo ở đây là biết đường về nhà hay là đã triệt ngộ rồi? Kính mong hòa thượng giải nghi cho con. Các cái vị ngộ đạo đó như ngài Linh Văn mà ngài nhìn thấy hoa đào ngài ngộ, còn bây giờ quý Phật tử nhìn thấy hoa đào có ngộ không? Tại sao vậy? Tại sao cũng nhìn hoa đào mà người ngộ người không ngộ? Đó là bởi vì ngài đã ôm ấp trong lòng những cái tâm niệm dồn dập, không có quên, không có sao lãng, cho nên khi nhìn đó cái bỗng dưng ngộ. Cũng như ngài Hương Nghiêm, ngài đã có quẩn tích cái tâm chân thật nó sẵn, cho nên khi một cái cục đá ném vào cây tre vang tiếng cốc lên cái ngày ngộ. Thì trong nhà thiền luôn luôn nói rằng ngộ đạo là do cái tích lũy lâu dài của mình. Tới cái giờ phút đó chỉ một động tác nhẹ nó cũng có thể ngộ. Giống như là cái trái cây, nó ở trên cây nó còn xanh, rồi tới chừng nó già nó chín. Khi nó già nó chín, chín mùi rồi á, thì chỉ cơn gió nhẹ cái nó rụng, phải không? Mình thấy gió nhẹ mà nó rụng mình có ngạc nhiên không? Chắc là ngạc nhiên, tại sao gió nhẹ mà trái cây rụng? Đó chẳng qua là tại nó chín mùi. Nó chín mùi, thế mà nó còn nhỏ, nó chưa có ấy thì chưa rụng đâu. Thì cũng vậy, cái sự tu hành là chúng ta quân chứa lâu ngày, tới chừng đó cái mùi, cái gặp cái gì đó cái nó ngộ đó. Bất cứ một chuyện gì tùy theo cái chỗ tích lũy lâu ngày mà nó phát ra. Còn ngộ như vậy là triệt ngộ hay chưa đó là tùy theo trường hợp. Có vị ngộ một lần là xong, có vị ngộ tới 5-3 lần mới xong. Còn ở đây những vị này vì đã tu tập lâu, nó đã chín mùi, cho nên lần chót này ngộ gọi là triệt ngộ chứ không phải thường.